Đạo, chương 1886, thời không loạn lưu chiến thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hải ngoại đảo đơn độc khô tọa 30 năm, một khi dương mắt mưa gió đột nhiên ngừng. Này áo bào xanh nam tử tất nhiên tiêu thần. Giờ phút này trong mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, ánh mắt ở quanh thân quét qua, chân mày hơi nhíu lại lộ ra suy nghĩ vẻ. Rất nhanh, trong mắt của hắn mờ mịt tiêu tán, hiển nhiên đã khôi phục thần trí thanh minh. Nguyên thần trong, một vài bức hình ảnh nhanh chóng truyền đến, đưa ngày đó lâm vào ngủ mê man sau hết thảy lần nữa tái diễn. Ngắn ngủn tính thời gian thờ thời gian, hắn liền đã biết hiểu liễu hết thảy, mắt lộ ra chút hiểu ra vẻ. Yến chân từ chờ tam quốc hồng mông liên, thủ bố trí sát cục nếu hắn sở đoán không sai, phải làm là nào đó nhất định kiếp nạn. Mà hắn sở dĩ phải được bị phen này đau khổ chính là cùng trong cơ thể tồn tại khác một cổ thần bí ý chí có liên quan. Tiêu thần chẳng qua là mơ hồ hiểu rõ điểm này, nhưng trong chuyện này đến tột cùng ẩn tàng cái gì, hắn nhưng như cũ không rõ ràng lắm. Bất quá trải qua lần này chuyện sau, trên người hắn phát sinh rõ ràng nhất biến hóa chính là hắn có thể cảm ứng được kia cổ thần bí ý chí tồn tại. Lúc trước này cổ ý chí núp trong cơ thể hắn cũng không ở tiêu thần trong khống chế, biết kia tồn tại nhưng không cách nào cảm giác. Mà hôm nay, nó đã ra hiện tại tiêu thần cảm ứng chung. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như là chủ thể ý thức ngoài, phiêu đãng một người khác ý thức có thể cảm ứng được lại nó đến tột cùng ở nơi đâu, này ý thức có nào đó tính, rồi lại được chủ thể nắm trong tay. Cho nên ở cảm ứng được thần bí ý chí tồn tại trong nháy mắt tiêu thần trong lòng liền sinh ra rõ ràng trực giác, hắn có thể thao túng này cổ ý chí. Đây là một loại không cách nào nói hết cảm giác cũng rất chân thật. Hơi chút trầm ngâm tiêu thần trong mắt hiện lên một tia kiên định, hắn khẽ hít vào một hơi, nếm thử lấy tự thân ý chí đi thao túng nó. Mà đang ở hắn ý niệm trong đầu chuyển động tán ở trong thân thể của hắn thần bí ý chí chợt hội tụ cánh trực tiếp dung nhập vào đến hắn nguyên thần chung. Vào giờ khắc này, nguyên thần trong không gian tiêu thần nguyên thần chợt kim quang đại thịnh, mà ở này kim quang chung từng sợi thất thải lực không ngừng lóng lánh. Hắn cả tâm thần đột nhiên tấn nhập nào đó tuyệt đối trong bình tĩnh, nhưng ở phần này trong bình tĩnh, nhưng hàm chứa vô cùng cường đại tự tin, tựa hồ thế gian hết thảy, ở trước mặt hắn cũng bé nhỏ không đáng kể. Một cổ bể nghệ thiên địa quan sát hàng tỷ sinh linh chi niệm từ trong lòng dâng lên. Thần sắc hắn như cũ bình tĩnh, một đôi tròng mắt nhưng trở nên hờ hững vô tình, nữa không một chút tâm tình ba động, trong cơ thể tự nhiên tản mát ra một cổ vô thượng uy áp tựa như phủ xuống thần cách loại không thể ngăn cản. Không tha khinh nhờn, tiêu thần khẽ cúi đầu tinh tế cảm ứng đến núp trong cơ thể vô cùng lực lượng cường đại. Tính thời gian thở sau hắn chậm rãi giơ tay lên, trên đầu ngón tay có nồng nặc kim quang xuất hiện ánh sáng ngọc chói mắt. Nhưng hắn biết những thứ này chẳng qua là biểu tượng, núp kim quang ở dưới thất thải lực lượng mới thật sự là mấu chốt. Không do dự, hắn một ngón tay hướng trời cao chút rơi, động tác hơi có vẻ chậm chạp. Nhưng đang ở hắn một ngón tay rơi xuống, không gian vi chấn, một tầng nhàn nhạt sóng gợn lấy trước mặt hắn không gian vì khởi điểm hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn, sở trải qua nơi, hết thảy mai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời mây đen nát bấy cuồng phong tan hết ngừng đầu lên nhìn lại mặt trời chói chan nhô lên cao tận trời trên không tiếp tục một vật. Tràn trề uy áp phủ xuống quay cuồng hải ba chợt dừng lại, mặt nước bằng phẳng trong như gương, không có nửa điểm ba động. Cả viên tu chân tinh thượng, hàng tỷ sinh linh thân thể vào thời khắc này đột nhiên cứng đờ trong lòng bất giác sinh ra một cổ thật sâu kính sợ. Lần này tinh thượng tu sĩ tương đối phàm tục sinh linh có thể cảm ứng được nhiều hơn, bọn họ tất cả đều hoảng sợ ngừng đầu lên nhìn về phía kia vô tận biển rộng, con ngươi kịch liệt co rút lại lộ ra ngập trời hoảng sợ cuối cùng hóa thành thật sâu kính sợ. Này một ngón tay nhìn như tầm thường không một chút mênh mông cuồn cuộn. Thành thế, nhưng giấu giếm trong đó lực lượng nhưng sánh ngang hồng mông tu sĩ xuất thủ. Tiêu thần nguyên thần thượng một luồng thất thải lực cùng tảng lớn kim quang, liền ở nơi này một ngón tay chung hao tồn. Hắn hơi chút trầm mặc trên người vẻ này lạnh lùng, bể nghệ cao cao tại thượng hơi thở chậm rãi tiêu tán, dung nhập vào hắn nguyên thần chung thần bí ý chí rời đi, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn không thấy. Hắn rốt cuộc biết lần này lịch hung hiểm đại kiếp sau chân quý nhất thu hoạch là cái gì? Nắm trong tay thần bí ý chí, vận dụng nguyên thần thất thải lực nhưng để cho hắn ở loại này trạng thái có cùng hồng mông chống lại lực. Phe này thu hoạch sao mà kinh người, có thể được đến điểm này, lúc trước hắn sở thừa nhận hết thảy khổ nạn cũng đáng giá. Nhưng giờ phút này, tiêu thần nhưng trong lòng không có quá nhiều ý mừng, hắn ở trong trầm mặc lấy ra thất thải hồ lô, hơi chút thưởng thức lại đang trong trầm mặc đem nó cất xong. Sau đó, hắn tiếp tục trầm mặc ở trong trầm mặc suy tư. Năm đó Tiêu Thần ẩn giấu ở Man Hoang tinh vực, ẩn thân người phàm thành trì tu dưỡng thương thế, chỉ đợi hoàn hảo, liền đem quy phản Đông Yến. Đột nhiên Chiến Thần Cung bốn thiếu tôn không có chút nào báo trước xuất thủ, lấy đệ tam đạo tôn trong truyền thừa cảm ứng đưa khóa, hạo kiếp một đao đồ diệt hàng tỷ sinh linh, Lý Đại Hữu phu thê, Vũ Liên kịp đông đảo sinh linh chết vào trong đó. Bình tĩnh mà xem xét chuyện ngày đó, đến tột cùng sai ở người nào thân. Chuyện này Tiêu Thần có thể tính vô sai, bởi vì hắn vô lòng hại người, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới có bởi vì chính mình còn đối với Lý Đại Hữu phu thê đám người tạo thành thương tổn. Ở kinh khủng kia một đao, hắn từng nghĩ cứu ba người, nhưng liều chết ngăn cản lại lạc được từ thân bị thương nặng ai. Chiến Thần Cung bốn thiếu tôn cùng Tiêu Thần tranh đoạt đệ tam đạo tôn truyền thừa, đã sớm nhất định không thể cùng tồn tại. Nếu nhận thấy được Tiêu Thần thân phận, ở ngoài sáng biết không địch lại dưới, giành trước liên thủ đưa trừ đi tự nhiên ở hợp tình lý. Về phần giết chết Lý Đại Hữu phô thê đám người, chỉ có thể coi là ngoài ý liệu. Như vậy tính ra, bọn họ làm việc giống như trước vô sai. Còn thừa lại Lý Đại Hữu phô thê đám người lại càng vô tội, bọn họ an tĩnh cuộc sống ở Man Hoang tinh vực chung, nhưng bị lần này đại kiếp chết oan chết uổng. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không cách nào đem điểm này nghĩ thông suốt. Giống như trước một chuyện, từ ngươi tới nhìn là đúng, từ hắn đến xem có lẽ chính là sai, bởi vì này trên đời chuyện vốn cũng không có tuyệt đối rất đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn khẽ thở dài một cái, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Nhưng bất kể thế nào nói, Lý Đại Hữu phô thê cùng Vũ Liên, cho tới cả thành trong ao, thậm chí càng thêm rộng lớn trong phạm vi sinh linh tử vong, đều là bị dính líu tới hắn, mới có thể bị lần này đại kiếp. Cho nên, chung quy là Tiêu Thần thua thiệt bọn hắn, chính hắn cũng nhận khả điểm này. Chẳng qua là phần này thua thiệt kèm theo tử vong của bọn hắn, trở nên không cách nào hoàn lại. Bởi vì qua đời người, đã tiêu tán ở thiên địa, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không từng lưu lại nửa điểm, nơi nào còn cần gì bồi bổ lại. Nếu như thế, hắn có thể làm, liền chỉ còn lại có cuối cùng một chuyện. Đó chính là vì bọn họ đòi lại huyết cừu. Bất kể bốn thiếu tôn cử động lần này khi hắn cửa xem ra là đúng hay sai, nhưng bọn hắn tạo ở dưới sát nghiệt cũng là không tranh giành chuyện thực. Như vậy bọn họ liền chỉ có thể dùng tử vong tới vì cử động của mình sám hối. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, trong mắt bình tĩnh nhưng thật giống như khám phá không gian cách trở. Ngắn ngủi trầm mặc sau, chân bước kế tiếp bán ra, hắn thân ảnh vô thanh vô tức chung dung nhập vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Thời không loạn lưu chung, nhất phương đại lục an tĩnh huyền phù, đây là Chiến Thần Cung. Mà ở khoảng cách này đại lục cách đó không xa, có một áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đến, hắn sắc mặt bình thản, như sân vắng ôm banh chạy loại, sở trải qua nơi, hỗn loạn thời không lực rối rít tránh lui, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Này tu sĩ tất nhiên Tiêu Thần. Ngày đó bốn thiếu tôn bằng vào đạo tôn truyền thừa đưa khóa, hắn tự nhiên cũng có thể nhận thấy được bọn họ phương vị chỗ ở, nếu bọn họ thành công đem Tiêu Thần đưa vào chỗ chết thì mọi sự nghỉ ngơi nói, nếu hắn chưa chết, trên người lưng đeo Lý Đại Hữu phô thê cùng chứa nhiều vô tội uổng mạng sinh linh thù hận, như vậy tự nhiên là muốn tới tìm bọn hắn. Đây là hắn thiếu bọn họ, nhất định phải tới đòi lại. Tiêu Thần đi về phía trước tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, cũng có thể vượt qua vô tận không gian, le que mười mấy bước sau, ở cuối tầm mắt Chiến Thần Cung chỗ ở đại lục đã xa xa đang nhìn. Mà đúng lúc này, hắn lông mày trong nội tâm ẩn vào huyết nhục đang lúc chiến tự quyết đột nhiên trở nên chảy hết tràn ngập các loại màu sắc, một cổ cường đại chiến ý từ đó không ngừng phún dũng ra trực tiếp xung nhập vào đến Tiêu Thần tự thân ý chí trong. Hắn cả người máu dần dần nóng lên, cuối cùng làm như muốn sôi trào một loại. Hắn tự thân đắc ý chí, dung nhập vào chiến tự quyết chiến ý, hóa thành một cổ kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn chậm rãi tán phát ra, giống như trong ngủ say thức tỉnh viễn cổ cự thú. Đối với cổ hơi thở này, Tiêu Thần chưa từng áp chế, bởi vì lần này, hắn là vì giết người. Oanh, cường hãn hơi thở tản mát ra vô cùng uy áp tựa như cự nhân một quyền rơi đập mặt nước, quanh thân hỗn loạn thời không lực bị sinh sôi đảo loạn quay cuồng thoải mái chung, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển tựa như động đất biển gầm loại thanh thế kinh người. Như vậy dị biến, trong nháy mắt đưa tới Chiến Thần Cung nội tu sĩ chú ý, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn kia từ thời không loạn lưu chung không ngừng nhích tới gần nam tử con ngươi co rút lại chung, gương mặt một trận cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ hơi thở này, mạnh để cho bọn họ run sợ. Điện Vũ Trung, nhắm mắt dưỡng thương bốn thiếu tôn đồng thời mở mắt ra mâu, cảm ứng đến tại này cổ phủ xuống hơi thở trong hạ thể lạnh rung run rẩy chiến tự quyết nhiều tia sợ hãi không bị áp chế từ bọn họ trong lòng sinh ra. Bởi vì bốn người hiểu Tiêu Thần cuối cùng đã tới. ngay từ lúc 30 năm trước biết được hắn từ man hoang tinh vực trong đuổi giết Thoá. Tê thân rời đi, bọn họ liền đã biết hiểu, một ngày kia trung quy sẽ tới. Linh Tiêu Thiếu Tôn trong mắt hiện lên một tia không cam lòng cùng oán độc, hắn sâu hít một hơi thật sâu, đem trong lòng tất cả tâm tình toàn bộ đè chậm rãi nói. Đợi chờ 30 năm, hắn cuối cùng đã tới, trốn là tránh không khỏi, chúng ta đi thôi. Chẳng lẽ thật muốn đem thạch tháp giao ra đi, buông tha cho truyền thừa tranh đoạt tư cách? Lăng Ba Thiếu Tôn cắn môi mở miệng, khuôn mặt do dự. Nguyên Sơn, Tả Nguyệt hai thiếu tôn thần sắc đang lúc cũng lộ ra vẻ phức tạp. Giao ra thạch tháp nhượng xuất truyền thừa, để tứ đạo tôn đại nhân nhận lời có bảo toàn ngươi tánh mạng của ta, nếu không như thế, liền chỉ có thể bị từ thế gian xóa đi. Linh Tiêu Thiếu Tôn lạnh lùng nói, tử vong hay là giao ra thạch tháp buông tha cho truyền thừa tùy các ngươi lựa chọn. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài đi tới. Linh Tiêu Thiếu Tôn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng ở rỉ máu, không ngừng phát ra từng tiếng điên cuồng gầm thét. Nếu có bất kỳ có thể, hắn cũng sẽ không nhượng xuất truyền thừa. Từ rất xưa năm tháng trước biết được thạch tháp giấu giếm đạo tôn truyền thừa sau, hắn liền nhận định chính là mình có thể thừa kế đạo tôn người thừa kế. Một đường đi tới Tinh Phong Huyết Vũ, không biết bao nhiêu chữ tần lâm tuyệt cảnh, nhận vô số đau khổ mới vừa đi tới hôm nay. Khoảng cách thừa kế đệ tam đạo tôn truyền thừa chỉ có một bước cuối cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn sẽ phải vĩnh cửu dừng bước tại lần này. Tiêu thần, đây hết thảy cũng nên thuộc về đồ đạc của hắn, nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà đem hết thảy cướp đi. Trong lòng hắn vẫn hận cũng không dám biểu lộ, bởi vì dưới mắt trọng yếu nhất chuyện chính là giữ được tánh mạng của mình. Chỉ có sống tương lai mới có hết thảy có thể. Hắn phải sống, cố gắng sống, tranh thủ một ngày kia có thể đưa mất đi hết thảy toàn bộ đòi lại. Phía sau, Nguyên Sơn, Tả Nguyệt, Lăng Ba Ba thiếu tôn mặt lộ vẻ khổ sở, trầm mặc tính thời gian thở, cất bước đi theo ở phía sau hắn, cước bộ trầm trọng cách trương.